Chương 1283, nạt khiêu chiến, lần sau. Tốt, hảo lợi hại nhìn trước mắt cái này nạ rủ tổ chỗ chế tạo ra đại dương mênh mông, ở một bên quan chiến lũ sỉ không khỏi nói nói. Trung quanh đều bị đại dương mênh mông bao phủ, đám người toàn bộ đều chạy tới cao độ cao so với mặt biển địa phương đi. Đây chính là nạ rủ tổ thực lực cá ở một bên, Nịu La mỉm cười nói nói. Lẽ nào ngươi tuyệt không kinh ngạc sao? Nhìn vẻ mặt mỉm cười Nịu La, Lucy không khỏi nói nói. Lại nói ý, trực tiếp đem chung quanh biến thành một mảnh đại dương mênh mông á đã tuyệt không kinh ngạc. Lẽ nào liền mình đuổi tới kinh ngạc sao? Không, không có cái gì tốt kinh ngạc à, nếu là nạ rủ tổ làm không được đó mới là đáng giá kinh ngạc đâu. Nghe được Lucy đối thoại, Nịu La không nói gì. Một bên ẻo xạ trước nói, không sai, làm đến điểm này đối nạ rủ tổ tên kia tới nói căn bản chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Nếu là hắn nguyện ý, có thể rất dễ dàng liền có thể cải biến một mảnh địa khu địa hình, để địa đồ sửa. Một bên gờ gì cũng là gật đầu nói nói, để địa đồ sửa tốt ta, Lucy chân kinh. Không cần kinh ngạc, sửa địa đồ cái gì, rất nhiều cường đại ma đạo sĩ đều có thể làm đến, tỉ như hội trưởng. Hoặc là dễ dở đạt. Nhìn xem Lucy, Elsa nói nói. Làm sao nghe được lời của các ngươi, ta cảm giác cái này cái thế giới giống như rất nguy hiểm. À Lucy không cần lo lắng, chúng ta gì tài thế nhưng là rất mạnh, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi, Lucy. Nghe được Lucy, nhìn xem Lucy, Elsa một mặt nói nghiêm túc nói. Ta không phải ý tứ này a đối Elsa, Lucy không khỏi nhà danh nói. Nàng có chu tờ cùng không thượng ngả xạ thần kinh. Căn bản cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Tốt, nặng, hiện tại ngươi nên làm cái gì bây giờ, trừ phi ngươi có thể trong nháy mắt đem những này ai toàn bộ bức hơi, bằng không, ngươi liền thua. Nhìn xem nàng, đứng tại cái này đại dương mênh mông trên mặt nước, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói. Trong tay, quyền trượng đối mặt nước nhẹ nhàng vừa gõ đông đông đông chỉ gặp, một nói nói gợn sóng trong nháy mắt khuyết tán sau đó đại dương mênh mông chấn động một nói nói cột nước trong nháy mắt phóng lên tận trời. Sau đó, hóa thành từng đầu trường xà. Một đầu, hai đầu, mười đầu, hai mươi đầu, mấy chục đầu, hơn trăm mét dài, mấy mét thô thủy xà, đối nạt. Đây là nhìn xem đem mình đoàn đoàn bao vây mấy chục đầu to lớn thủy xà. Nạt không khỏi hai mắt hiện lên híp lại kinh ngạc, nhưng là, rất nhanh liền biến mất. Không muốn bởi vì dạng này liền có thể đánh bại ta, ta thế nhưng là rất mạnh. Một tiếng kêu to. Chỉ gặp nạt trong tay hỏa diễm đột nhiên tăng vọt. Nghĩ đến những cái kia thủy xà, nặt trực tiếp xông tới. Hỏa long sủ bạ xạ kích hai tay vung lên, trong nháy mắt, nặt trong tay hỏa ảnh đột nhiên tăng vọt, hai nói dài mấy chục thước hỏa diễm tại nặt khống chế dưới, nghĩ đến những cái kia thủy xà hoành kích mà đi. Như vậy sao? Dự định ngạnh bính sao? Nhìn xem nặt công kích, nạ du tổ không khỏi nói nói. Trong tay quyền trượng nhẹ nhàng vừa gõ. Một nháy mắt, những cái kia thủy xà động từng đầu, đối nạt. Trực tiếp đập vào đi lên. Những này thủy xà dù sao cũng là nước chế tạo ra, công kích thủ đoạn khuyết thiếu, chỉ có đơn giản nhất, cũng là thô bạo nhất phương pháp, cái kia chính là đập vào. Một đầu hơn trăm mét dài, mấy mét thô nước tạo thành thủy xà đập vào uy lực lớn bao nhiêu. Tại tăng thêm tốc độ tăng thêm đâu. Mỗi một đầu, chí ít cũng là có trăm vạn cân trọng lượng. Phanh phanh phanh phanh thủy xà đập vào nạt công kích trong nháy mắt, đụng vào nhau chỉ gặp. Từng đầu thủy xà tại nạt công kích đến bị đánh nát. Những này thủy xà mặc dù đập vào nơi có trăm vạn cân trọng lượng. Nhưng là, dù sao nạ rủ tổ chỉ là đơn giản đem bọn hắn tạo thành lên, bị nạt ma pháp đánh trúng, căn bản chính là một kích liền tán. Nhưng là chỉ gặp, từng đầu thủy xà bị nạt đánh nát. Hóa thành ngày mai bọt nước rơi xuống nước. Như là mưa rào tầm tã. Nhưng là, chỉ gặp, tại đại dương mênh mông bên trên. Lại là một nói nói cột nước phóng lên tận trời. Về sau, hóa thành từng đầu thủy xà nghĩ đến nạt xông tới. Chính như nạ rủ tổ trước đó nói như vậy, chỉ cần nạt không có một kích đem cái này đại dương mênh mông bốc hơi, như vậy, nạt liền bại. Mặc dù từng đầu thủy xà bị nạt đánh tan. Nhưng là, nạ rủ tổ căn bản cũng không có để ý ngươi đánh tan một đầu. Như vậy, nạ rủ tổ liền lại chế tạo hai đầu. Ngươi đánh tan 10 đầu, như vậy. Nạ rủ tổ liền lại chế tạo 20 đầu. Chỉ cần nạ rủ tổ dưới chân cái này đại dương mênh mông vẫn còn, nạ rủ tổ nghĩ muốn bao nhiêu, liền có thể chế tạo bao nhiêu thủy xà. hỏa long sủ bạ xạ kích hỏa long sủ bạ xạ kích hỏa long ga ho the tờ hỏa long câu chảo hỏa long ga ho the tờ hỏa long chỉ gặp ở đây trên. Đối mặt từng đầu thủy xà đập vào, nạt không ngừng vung ra cái này một nói công kích, không ngừng đánh tan lấy thủy xà. Nhưng là, cái kia nhớ hắn đập vào đi qua thủy xà, căn bản cũng không thấy ít đi, ngược lại, càng ngày càng nhiều. Ngày mai bọt nước rơi xuống, như là mưa rào tầm tã. Chỉ có nạt thân ảnh không ngắn xuyên toa ở trong đó. Còn có từng đầu to lớn thủy xà không ngắn nghĩ đến nạt đập vào đi qua. Lại bị nạt đánh tan. Nhưng là, nên đón hắn, là càng nhiều thủy xà đập vào nhìn đến đây. Ở đây tất cả mọi người biết, nạt bại. Là thời điểm kết thúc nhìn xem không ngừng công kích nạt, nạ rủ tổ yên lặng nói. Trong tay, quyền trượng đối mặt nước một điểm đông một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên. Một ngáy mắt, toàn bộ đại dương mênh mông đều tại chấn động sau cùng anh một tiếng nổ ầm ầm chỉ gặp. Đại dương mênh mông nổ tung sau đó, một đầu vô cùng kinh khủng, vài trăm mét dài, mười mấy mét thô thủy chi cự long phóng lên tận trời. Sau đó, đối nạt, đụng kích đi qua. Hỏa long ga ho the tờ nhìn thấy cự long xuất hiện, nạt trong nháy mắt liền là hướng về phía nó phát ra một cái ga ho the tờ nhưng là, vô dụng không có cùng những cái kia thủy xà bị đánh tan nạt hỏa diễm, ngược lại bị dội tát. Chỉ gặp, cái kia cự long lấy một loại thế bất khả đáng uy thế, cấp tốc, tại nạt còn không có kịp phản ứng ở giữa. Quanh cự long đánh vào nạt thân thể. Một nháy mắt, đem nạt bao phủ.